Sống cùng Vạn Tuế, chương 815, mở một con mắt, nhắm một con mắt, gocchuyenaudio.com. 6 giờ tối, rốt cục có mấy cỗ xe limousine khoan thai tới chậm lái vào bãi đậu xe, xuống tới mấy cái rất có phái đoàn nam. Vì, mặt mày hồng hào, phê đầu đại tai, đầu kia sơ mặt một bả dầu nhờn, phái đoàn 10 phần, nghiễm nhiên một cái biết cách làm giàu đại lão bản bộ dáng, hắn, chính là Xà Trung. Đứng ở nơi này nhân thân bên còn có thân tài khô gầy tròm râu dê trung niên nam, cả người tà khí ánh mắt tựa như kim nhọn giống nhau sắc bén, nghênh đón Lâm tổng quản lý vừa nhìn, cảm thấy ánh mắt trận trận đau tựa hồ làm cho đối phương ánh mắt đâm bị thương một loại, trong lòng đại sợ. Ở một, khác cỗ xe kiệu xa, cũng xuống hai người. Một là Thiên Dương đại tửu điếm thậm chí toàn bộ Thiên Dương tập đoàn lão tổng Trần Bốn gia, Lâm tổng quản lý hắn trực thuộc cấp trên, cũng là mới vừa cái kia gọi điện thoại tới hỏi đối phương cái gì địa vị Cát Thanh Nam. Người thân thể nhỏ phê, hơi có chút tướng quân bụng, trên sống mũi mang lấy mắt kiếng, thần thái không giận mà uy, khí chàng 10 phần. Lâm tổng quản lý, dĩ nhiên nhận được người này là ai vậy, đây chính là Lam Hải thành phố thứ 2 phó Trần Hòa Đều, cũng là lão tứ gia Đường huynh, lại là Xà trong đích 6 cậu. Đối với Trần Hòa Đều ra mặt, Lâm tổng quản lý trong lòng ảm nhiên thở dài, đổi thành người khác, Đường Đường thứ 2 phó ra tay, nhất định có thể đủ giải quyết, nhưng lần này. Sợ rằng không dễ làm, một. Không, ích tâm, cái này thứ hai phó cũng sẽ quan trường té ngựa. Đi tới, để cho mấy cái tôn lập tức lăn xuống. Xà Trung khí diễm kiêu ngạo bày hiệu lệnh, đừng như vậy, chuyện vẫn phải là nói. Trần Bốn ra cái này lão tổng nhìn quen quen mặt là một thương trường quan trường đều hòa đồng rất mở đích khuôn mặt tươi cười hổ, có nữa nắm chặt cũng sẽ không vội vã trở mặt. Còn cùng những thứ kia tôn khách khí cái gì a? Chỉ bằng thực lực của chúng ta, ở nơi này F-S-S-N-T, chúng ta còn hỗn, giang hồ cái giám a. Ta sớm nói, không cần các ngươi tới, trực tiếp di cho ta chuyện là có thể làm tốt, các ngươi không nên theo tới, đến lúc đó, những thứ kia tôn nói không chừng trả lại cho sắc mặt các ngươi nhìn. Xà Trung uống chút rượu, đang cấp trên, kích động ồn ào, quát đánh tiếng kêu giết. Hừ, ngươi thêm một un còn chưa đủ sao? Trần Hòa Đều cái này thứ hai phó một mở miệng nói, Xà Trung lập mã liền ngậm miệng. Ở hát đều không sợ trời không sợ đất, Xà Trung hắn hay là sợ hãi Trần Hòa Đều mấy phần. Nói như thế nào, cũng là cậy vào Trần Hòa Đều cái này chủ yếu núi dựa, có thể ở địa phương tác uy tác phúc, nếu không, hắn có nửa tiền, nửa tất nhiên vừa mới bá, cũng không dám động dặm người. Xà Trung có hỏa không dám hướng Trần Hòa Đều, vừa nhìn theo cười đứng bên cạnh Lâm tổng quản lý nhất thời khó chịu rất, vừa nhấc chân, chợt đá bay Lâm tổng quản lý một chân, đem hắn đá cái lảo đảo, vừa quát. Móa nó, còn nhìn cái gì vậy, vội vàng dẫn đường, mang lão xem một chút, rốt cuộc là nơi nào đụng tới tôn, dám kiêu ngạo như vậy, ở lão hai đầu bờ ruộng đảo chuyển. Trần Bốn gia lại tương đối am hiểu làm người, đỡ lấy Lâm tổng quản lý. Ích Lâm, đừng để ý a hắn uống chút rượu, lại là hỏa che mắt. Chờ chuyện ngày trước ta để cho hắn bồi rượu một chén, ngàn vạn đừng để trong lòng. Đúng rồi, chuyện đều sắp xếp xong xuôi sao. Lâm tổng quản lý dĩ nhiên không dám nói căn bản không dám bố trí, không thể làm gì khác hơn là theo Vương Đồng phân phó trả lời nói. Đều, gocchuyenaudio.com, chuẩn bị xong, Trần Bốn ra vỗ vỗ bả vai, lấy bày ra khen ngợi. Vừa tự mình dẫn đường, đưa tay thỉnh Trần Hòa Đều lên lầu. Xả ở bên trong, theo sát phía sau, cái kia cả người tà khí giống như rắn độc tròm râu dê trung niên nam, quét Lâm tổng quản lý một cái, để cho toàn thân hắn lãnh cảm giác tựa như một cái cự mãng đang mở ra miệng to như chậu máu, nhìn mình chằm chằm. Cái kia tròm râu dê trung niên nam, hừ nhẹ một tiếng tựa là u linh đi theo xả ở bên trong, cước bộ quỷ dị không tiếng động trượt đi, như xà quá cây, thấy vậy Lâm tổng quản lý thân lại là run lên. À, vâng, là ngươi. Trần Hòa Đều nện bước quan bước đi vào khách quý sảnh, vừa nhìn là Tần Hiểu, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Hắn biết Tần Hiểu có việc đi ra ngoài, nhưng không biết là tới NTBSP, còn tưởng rằng là đi căn cứ quân sự bên kia chuẩn bị, bởi vì... Này một thời gian ngắn, công phu ích vừa lúc ở Lam Hải trọng điểm nghiên cứu có những hạng mục, để cho Lam Hải lãnh đạo ban cũng phá lệ coi trọng, bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều trước tiên phái người ngày trước ý tưởng ra nhất phân khí lực nội bộ mò chút điểm chính tích. Hiện tại vừa nhìn Tần Hiểu cái này phòng làm việc đệ nhất bí thư an vị ở bàn đối diện mặt. Không khỏi đại ngạc, cái này thật đúng là lũ lụt hướng cũng miếu Long Vương. Lão Tần, tại sao là ngươi a? Trần Hòa Đều có chút lúng túng, thì ra là còn chuẩn bị hưng sư vấn tội, hiện tại đoán chừng có chút khó khăn, mặc dù Tần Hiểu trong tay không có gì thực quyền, nhưng dù sao cũng là Lam Hải cựu thần, nhân diện cực kỳ rộng lớn, thật muốn động đến hắn, không có chút điểm chứng cứ nơi tay căn bản không thể nào. Bất quá, để cho Trần Hòa đều cảm thấy kỳ quái chính là cái này Tần Hiểu thường ngày luôn là bo bo giữ mình, là đã ra tên người cẩn thận vật, làm sao sẽ chạy tới NTBSP, chẳng lẽ đả thương người, là cái này Tần Hiểu thân thích. Tần Hiểu ở hát đều đứng nơi này ngốc quá thật dài một thời gian ngắn, có một thân thích bằng hữu thật đúng là không kỳ quái. Nghĩ tới đây, Trần Hòa đều cầm trong tay cặp công văn nhẹ nhàng đặt lên bàn, đích thân nâng chung trà lên hồ cho Tần Hiểu tự mình châm trà, một bên cười khổ nói. Lão Tần, chuyện này coi như là đụng phải, cũng là hòa bình là không dạ trước uống ngụm trà, có gì chúng ta hào hào nói chuyện một chút. Thật ra thì cũng là ít chuyện, chỉ là một khẩu khí chuyện tình, ta xem không bằng để cho A cho ngươi châm trà nhận lầm, nữa bồi chút canh y. Tiền tài là ít chuyện, trọng yếu chúng ta không thể tổn thương hòa khí A. Lão Trần, ngươi không nên tới. Tần Hiểu cười khổ, nếu như chẳng qua là bản thân, chuyện kia đương nhiên tốt làm, vấn đề bên cạnh còn có cái Vương Đồng. Bên trong còn có thị trường cùng, thậm chí còn có một công phu ích. Hiện tại ai tới người nào xui xẻo. Cho dù Trần Hòa đều có thể lưỡi lật liên hoa tạm biệt thoát thân, có nữa giao thiệp sợ rằng một lần cũng sẽ không sống khá giả. Trần Hòa đều là quan trường trong đích lão du rồi, vừa nghe Tần Hiểu giọng nói không đúng lắm, lập tức cảm thấy có chút không ổn. Tần Hiểu làm sao sẽ tới hát đều làm việc đây? Ngoại trừ chính hắn chuyện còn có thể là dặm vị kia chuyện, năm đó, vị kia cũng là hát đều khởi ra, ngay tiếp theo Tần Hiểu cùng nhau thăng lên dặm nhiều năm qua ở Lam Hải cũng là nói 102 chủ nhân. Nếu không phải thân thể nguyên nhân, năm gần đây lui xuống tới cái này Lam Hải là ai định đoạt còn phải đã. Góc chuyện audio.com, hỏi hắn, mặc dù khỏi bệnh rồi, nhưng các phương diện giao thiệp cũng còn ở, nếu là chọc vị kia, sợ rằng đã biết một chuyến tới thật là có chút điểm không phải lúc. Châm trà nhận lầm liền cái này thái độ, Vương Đồng cố ý khàn khàn tiếng nói, dùng sức vỗ bàn, vén lên ngọn lửa. Móa nó cho mặt ngươi không nên, muốn cho lão nhận lầm, ngươi ăn cứt đi đi. Xà Trung tính tình nôn nóng, vừa nhìn Vương Đồng cũng rất khó chịu, vốn là nghĩ cô lấy bình trà đập quá khứ đích lại sợ đập chúng Tần Hiểu, cái này đệ nhất bí thư, hắn tự nhiên biết. Đối với Vương Đồng cái này trải qua cải trang mập nhưng hoàn toàn không nhận biết, cảm thấy lớn mở bất bình, ích còn làm không được. Xà Trung xông về phía trước quơ lấy trên bàn chén trà, một chén trà kích dội hướng Vương Đồng. Vương Đồng không phải lỗ là người. Hắn nhìn Xà Trung thượng trước liền rời lên ghế dựa, hướng xà trong đích đỉnh đầu ném qua. Đứng ở Xà Trung bên cạnh tà khí chòm râu dê vung tay lên, xem ra ghế dựa hô bắn bay, hoàn toàn không thể gây thương tổn được xà ở bên trong, nhưng thật ra Vương Đồng, để cho Xà Trung một chén trà dội vừa vặn. Cái này, đem Vương Đồng cho chọc. Hắn giận tím mặt đưa tay đã nghĩ lật bàn nhào tới đánh người, dù sao có Lục Minh ở đối phương nhiều hơn nữa cao thủ bản thân cũng sẽ không lỗ là. Hơn nữa Thừa Thiên tốt lắm chuyện ích quả đấm chỉ sợ sớm đã ngứa rồi, đánh nhau nơi nào sẽ tình nguyện rơi ở phía sau. Cái này chiếc không sợ đánh chỉ sợ không đánh, Vương Đồng lập tức nhảy dựng lên, nửa đường lại làm cho Tần Hiểu cho ôm lấy, hắn cũng không phải lo lắng Vương Đồng đánh Xà Trung hoặc là Trần Hòa đều, mà là sợ đối phương đả thương Vương Đồng. Vị gia này thân quý giá, nếu để cho Xà Trung đả thương cũng không được rồi. Chuyện sẽ NN thêm hỏng bét, giảm bớt mặt lão lãnh đạo nếu là hỏi tới, chỉ cần là Vương Đồng bị đánh đả thương, bọn họ cũng mặc kệ ai đúng ai sai, người nào động thủ trước khẳng định nghiêm khắc xử lý, ít cũng sẽ giết một người răn trăm người. Còn có những thứ kia duy thiên hạ không một un truyền thông, cũng giống như vậy. Người nào có biết Xà Trung a? Nhưng thế gian có mấy nhà truyền thông không nhận ra Vương Đồng. Nếu là Vương Đồng bị đánh chuyện khẳng định không có biện pháp thu thập. Tần Hiểu như vậy một ôm, bản ý là bảo vệ Vương Đồng, nhưng ở xà trông được chính là một loại không dám chọc chuyện hèn yếu. Hắn còn tưởng rằng Vương Đồng cùng Tần Hiểu đều sợ hắn. Nhất thời, trong lòng thêm cuồng rầm rĩ. Đừng nói xà ở bên trong, ngay cả Trần Bốn gia cùng Trần Hòa đều lầm tưởng Tần Hiểu cái này đệ nhất bí thư không muốn đem chuyện náo lớn, vậy mà Tần Hiểu là lo lắng Vương Đồng bị thương. Người tới A, người con rùa tôn, người cho rằng trưởng thành cái này bức dạng có thể ở hát đều như bức sao. Cường Long không đặt hai đầu bờ ruộng côn trùng, có nghe nói hay không, đừng tưởng rằng ngươi biết mấy người có thể ở chúng ta nơi này dương oai, nói cho ngươi biết cái này hát đều là lão hai đầu bờ ruộng, nếu muốn chơi, lão phụng bồi rốt cuộc. Xà Trung cũng quơ lấy ghế dựa, muốn đi Vương Đồng trên đầu đập ngày trước. Trần Bốn ra vội vàng cản lại, nếu như không phải là Tần Hiểu, đổi thành dặm người, như vậy đánh liền đánh, nhưng là cái này Tần Hiểu, bao nhiêu hay là muốn bán chút điểm mặt. Câm miệng a, ngươi cho ta ngồi vào đi một bên, hiện tại không có ngươi. Góc chuyện audio.com, chuyện, Trần Hòa yên ổn thanh nổi giận quát đem Xà Trung quát lui. Tần bí thư, buông, ta muốn đánh chết cái kia con rùa đản, người nếu là không phương diện ra mặt ta đây đi tìm người khác cũng không tin mở bất bình tên vương bát đản này. Vương Đồng trên mặt tiên có nước trà, thoạt nhìn có chút chật vật, một bên liều mạng dãy giụa, một bên chửi ầm lên. Người nhiều bức cái gì a, nếu không phải cho mặt lão Tần, đã sớm hoạt bác ngươi, ngươi túm cái giám a, ngươi biết ai vậy không? Đây là Lam Hải thành phố, của ta sáu cậu, gặp qua lớn như vậy quan không? Đừng nói ta sáu cậu, lão ở giảm bớt mặt cũng có người, ngươi là cái loại chim nhỏ. Xà Trung vượt qua đắc ý, nhưng còn chưa nói hết liền bị đánh Trần Hòa yên ổn nhớ bạt tai. Ta cho ngươi câm miệng, Trần Hòa đều giận dữ, ở trong quan trường kỵ một un tiết quan hệ, một khi có chuyện có quan hệ có thể âm thầm giải quyết nhưng là công khai rồi, liền dễ dàng bỏ qua được bị các giới nghi kỵ cùng bài xích. Xà Trung oán hận chừng mắt nhìn Vương Đồng một cái, bụng mặt lui hai bước vẻ mặt lão không để yên cho ngươi vẻ mặt. Vị này là, Trần Hòa đều cảm giác làm sao trước mặt người này có một chút nhìn quen mắt. Hắn cùng với Vương Đồng thật ra thì thường gặp mặt. Trên bàn rượu uống rượu cũng không biết có quá nhiều ít lần. Mặc dù hắn cái này thứ hai phó còn chưa có tư cách trực tiếp ngồi vào Vương Đồng bên cạnh, nhưng dù sao cũng là lãnh đạo ban một thành viên cùng bàn ăn cơm, chuyện như vậy thường có, chẳng qua là hiện tại Vương Đồng trên môi dính dâu cá chê, vừa hơi chút hóa trang dịch dung cương quyết không có thể nhận ra. Vương Đồng nhận lấy Lâm Tổng quản lý đưa lên khăn lau mặt không có để ý tới Trần Hòa đều. Trần Hòa đều lại không có nại nhìn về phía Tần Hiểu, hy vọng hắn hỗ trợ nói vài lời, hắn cảm giác chuyện ngày hôm nay có chút lớn, nếu là đấu đi xuống, khẳng định hai phe tề tổn hại tốt là cùng nói. Dù sao chuyện không có NN đến hỏng bét, không có xảy ra án mạng, cùng lắm thì chính là bồi ít tiền. Trần Hòa đều muốn cho Trần Bốn ra đem Xà Trung mang đi, lại cùng Tần Hiểu hào hào nói chuyện một chút. Xà Trung lại không chịu chạy, Vương Đồng cũng nhảy dựng lên, không cho chạy, không nên lấy lại công đạo không thể. Chuyện ta không có NN quá rõ ràng, mới vừa mở hoàn sẽ ra ngoài, một cú điện thoại đánh tới, không đến còn không được, lão Tần, ngươi cũng là biết đến. Nghe nói ngươi bên này có người NN tiến vào, ngươi yên tâm, khẳng định lập tức thả người, trong bệnh viện người cũng sẽ bồi chân giúp y phí. Về phần nha, các ngươi nguyện ý, chúng ta cùng nhau làm lên cái này gôn sân banh, chia hoa hồng cũng không phải là vấn đề. Trần Hòa bình tâm trung lường được hạ xuống, vừa thấp giọng hỏi thăm Tần Hiểu. Lão Tần, ngươi nhìn 300 vạn như thế nào? Ta để cho A Ký Trương tam trăm vạn chi phiếu, coi như là bồi thường, lần này ai thật là lớn nước trôi đến miếu Long Vương. Sáu cậu A Tài cùng lộ vẻ thông bọn họ làm cho người ta trắng đánh. Chỉ là chúng ta bồi, bọn họ cũng không cần chịu trách nhiệm sao? Xà Trung lớn tiếng oán trách, ngươi câm miệng, Trần Hòa đều vỗ bàn, tức giận hừ nói. Chuyện của ngươi muốn ta quản, vậy thì dựa theo ta nói xử lý. Không quan tâm ta quản, ngươi liền bản thân. Bồi chút canh y là hẳn là, nhưng 300 vạn như vậy chút điểm ít tiền, đánh gọi hoa còn kém không nhiều lắm, không cần bồi thường, như vậy ít tiền lấy về cho ngươi nhà đích người giúp. Góc chuyện audio.com, việc mua bữa ăn sáng sao, Vương Đồng càng nói càng phát hỏa quơ lấy chén hướng trên mặt đất một đập. Mạnh mẽ thu cùng đánh người nhập viện chuyện tình, không nói trước các ngươi cái kia vương chính trị viên, hạ NT tới độc tìm muội của chúng ta, cái này chứng làm sao coi là. Còn có cái kia Xà Trung tài, mang theo một đại đội giữ trật tự đô thị, vây đánh chúng ta vẫn thế nào coi là. Ngươi xem một chút Tần bí thư gương mặt này, đều đánh cho thành cái dạng gì rồi. Khụ, Tần Hiểu khẽ vuốt một chút khóe miệng, hắn bị đánh vài cái bạt tai, đánh mấy quyền, phun ra chút điểm, nước chua, đúng vậy nhẹ, quan trọng là. Có một con vây công trong quân đặc biệt S cấp lớn lên tội danh không dễ làm. Công phu ích hiện tại so sánh với quốc bảo còn trọng yếu gấp trăm lần, nghe nói thì ra là ba cấp đã để cho quân đội cảm thấy không đủ bảo đảm. Đã sửa thành đặc biệt S cấp bậc, ai dám hướng công phu ích động thủ tùy thời cũng có thể móc súng đến tại chỗ đánh gục. Hơn nữa đừng nói đặc biệt cấp độ S khác công phu ích rồi, cũng là bởi vì khổng lồ quốc tế lực ảnh hưởng mà đạt tới B cấp bảo vệ Vương Đồng, cũng có ưu tiên bảo vệ quyền, cái kia hai cái sư tử loại đại cầu chính là Vương Đồng hắn đề nghị phân phối. Lão Tần, ngươi, Trần Hòa yên ổn nhìn Tần Hiểu miệng hay là tổn hại rồi, không khỏi một trận tráng váng. Người tốt, Xà Trung tài cái này đứa ngốc một trận số tuổi đều sống đến chó bụng đi, làm sao ngay cả Tần Hiểu cái này thành phố phòng làm việc đệ nhất bí thư cũng cho đánh đây. Còn có Vương Hiển Thông cũng là rõ ràng si chơi nữ nhân, nơi nào không có, không nên hạ NT, hiện tại đụng phải đại tảng đá cái này chứng muốn thanh toán đứng lên thật là có đủ nhức đầu, Vương Hiển Thông là trong sở công an chính trị viên, chi pháp phạm pháp tội thêm một bậc. Chuyện này nếu là truyền đi, để cho ngoại giới biết truyền thông nữa một lăng xê quả thực chính là đâm ngày đích nghe thấy. Trần Hòa đều suy nghĩ một chút còn nói, 800 vạn, lão Tần, cái này ủy khuất ta chắc chắn sẽ không cho ngươi lỗ là, nhưng hiện tại Dặm đang làm phong khí các phương diện đều tranh rất chặt, ngươi dơ cao đánh khẽ, để lão ca một trận, có một số việc tất cả mọi người mở con mắt nhắm con mắt ngày trước coi như xong. Có được hay không, chúng ta bên này rất có thành ý, muốn chịu nhận lỗi đều được lão Tần, chỉ cần không làm khó lớn, mọi người ngồi xuống, có thể từ từ nói chuyện. À, người tới đây, cho lão Tần châm trà nhận lầm. Chuyện NN đi ra, người nếu là không nghe sáu cậu, cái kia sáu cậu lập tức chạy, lưu lại một mình ngươi giải quyết, đến lúc đó không nên nữa gọi ta sáu cậu. Vương Đồng vừa nghe, lập tức ngông nghênh ngồi ở Lâm tổng quản lý đưa đến trên ghế, một bộ chờ xà chung quỳ xuống nhận lầm bộ dáng. Xà chung khí vô cùng, đưa tay lại là một chén trà dội tới đây, lúc này Vương Đồng đã có kinh nghiệm, chợt lóe thân, dị thường bén nhạy tránh thoát. Xui xẻo chính là phía sau Lâm tổng quản lý, để cho nước trà tại chỗ dội một cái đầy mặt và đầu cổ. Vương Đồng quơ lấy ghế dựa lại muốn đập xà ở bên trong, Trần Hòa đều vội vàng tiến lên, khuyên can nói. Tất cả mọi người là người mình, không bằng ngồi xuống hào hào giải quyết, chỉ cần các ngươi đồng ý không làm khó lớn, điều kiện tùy các ngươi mở. Điều kiện tùy tiện mở, chỉ cần chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt có phải hay không? Nhã gian phòng én một, góc chuyện audio.com. Mở thị trường cùng đều khuôn mặt nghiêm túc đi ra. Các ngươi đã ở, Trần Hòa yên ổn nhìn, bị làm cho sợ đến thất thanh la hoảng lên. Cách chương.